ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 77, đây chính là bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hải kinh ngạc, rượu này đối với người yêu rượu mà nói, trở thành vật bảo gia truyền cũng không quá. Giang Dã vậy mà có tận mấy bình. Hơn nữa nghe Giang Dã nói vậy, là hoàn toàn không để ở trong lòng. Lâm Hải tâm tư lên xuống, hỏi, Giang tiên sinh, rượu này ngươi còn bao nhiêu? Giang Dã cố ý suy nghĩ một chút, đại khái 5-6 bình đi, đều là niên đại này. Giang Dã khẳng định nói, đều là 30 năm. Lâm Hải không nén nổi nuốt nước miếng một cái. 5-6 bình, rượu lại mau 30 năm. Lấy thân phận của hắn chắc chắn gặp qua không ít thứ tốt. Nhưng rượu ngon thì chỉ có thể gặp không thể cầu. Một lúc xuất hiện nhiều như vậy, khó tránh khỏi đơ một chỗ. Bất quá Lâm Hải cũng không nghi ngờ Giang Dã. Làm ơn đi, ở biệt thự hơn 1 tỷ, lái xe hơn 1.000 vạn, sẽ vì chuyện còn con này mà nói dối. Lâm Hải hỏi, rượu này, không biết Giang tiên sinh có ý bán không? Giang Dã chân mày khẽ nhíu một cái. Đến rồi, hắn chờ chính là giây phút này. Hắn thanh thản nói, hai, mấy chai rượu mà thôi. Lâm tiên sinh muốn uống thì một tiếng. Rõ ràng hai người hôm qua mới quen, không biết còn cho rằng bọn họ là bạn bè nhiều năm đấy. Lâm Hải lắc đầu nói, chuyện nào ra chuyện đó. Nói thật, nếu ngươi muốn bán, chúng ta còn có thể bàn một chút. Tặng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lâm Hải hiểu rõ đạo lý này. Giang Dã nhún nhún vai, sao cũng được. Vậy thì, bàn một chút. Sau đó Lâm Hải đi ra ngoài một chuyến, như là báo cáo cho người khác. Sau khi trở lại thì việc hoàn toàn thỏa thuận. Giang Dã trở về lấy rượu. Lâm Hải gọi chuyên gia giám định rượu chuyên nghiệp nhất Ngô Thành. Tuổi tác của chuyên gia còn lớn hơn Lâm Hải, có sự từng trải rất sâu. Nhìn 6 bình rượu lại mau bày ở trước mặt, tay đều có chút phát run. Tỉ mỉ nhìn từng chai, toàn bộ là 30 năm. Giám định là thật, những rượu này giá bây giờ cũng phải khoảng 270 vạn. Trải qua thương lượng ngắn ngủi, xác định 266 vạn một bình. Tổng giá trị 16 triệu. Lâm Hải mỉm cười nói, Giang tiên sinh, không có vấn đề, chúng ta liền ký hợp đồng đi. Chờ đã, làm sao, còn có vấn đề gì không? Lâm Hải nụ cười cứng đờ, ánh mắt có chút khẩn trương. Giang Dã gật đầu nói, quả thật có vấn đề, số tiền hợp đồng có vấn đề. Lâm Hải cầm hợp đồng lên cẩn thận nhìn một chút. Không có vấn đề a, 6 bình rượu 1.596 vạn. Lâm Hải khẽ nhíu mày. Giang tiên sinh không phải là muốn nhân cơ hội tăng giá đi. Dù sao đối phương đầu cơ kiếm lợi, là bên chủ động thương lượng. Nếu thật muốn tăng giá mà nói, mình đúng là không có biện pháp gì. Phải là 1.330 vạn. Giang Dã nghiêm túc nói. Ta nói tặng Lâm tiên sinh một chai. Ở đây mặc dù là 6 bình, nhưng thực tế giá cả hẳn nên dựa theo 5 bình tính. Cho nên giá tiền này cao rồi. Lâm Hải lúc này thật ngây ngẩn cả người. Đưa một chai, đã nhìn quen trên thương trường ngươi lừa ta gạt, ruồi nhặng bu quanh, người không câu nệ như vậy quả là rất ít gặp. Đây Giang Dã tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bối cảnh không nhỏ. Lâm Hải thở dài nói, Giang tiên sinh có bối cảnh, chuyện này xem như chúng ta chiếm tiện nghi. Về sau có việc cứ thông báo một tiếng. Hắn nói chuyện cũng uyển chuyển, hợp tác với người cởi mở chính là thoải mái. Giang Dã nói ra, khách khí rồi, ngài cũng tặng ta lá trà, hơn nữa chúng ta là hàng xóm. Lâm Hải cười gật đầu, đúng, hàng xóm, hàng xóm tốt. Lời nói mặc dù như thế, Giang Dã vẫn cẩn thận xem xong hợp đồng. Là hợp đồng mua bán rất bình thường. Nội dung giản lược tóm tắt, chủ yếu là phân quyền sở hữu đối với sản phẩm. Sau khi xác định không có vấn đề, Giang Dã ký tên của mình, cũng chứng thực thẻ chứng minh thư. Lâm Hải cũng không dài dòng, trực tiếp chuyển tiền. Rất nhanh Giang Dã liền nhận được tin nhắn nhắc nhở. 1.330 vạn. Vào tài khoản, Giang Dã tim đập rộn lên, nhưng biểu tình vẫn nhẹ như mây gió. Cùng Lâm Hải bắt tay một cái, chuyện trò mấy câu, liền đứng về nhà. Lâm Hải đứng ở bên cửa sổ, nhìn Giang Dã bóng lưng cao ngất, trong lòng thầm than, Giang tiên sinh này, không đơn giản. Lúc này sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Diệp Khanh Hoan đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ nhìn Giang Dã. Tiểu thư, Lâm Hải thần sắc cung kính. Diệp Khanh Hoan khẽ vuốt cằm, thanh âm trong trẻo êm tai. Giao dịch thuận lợi, thuận lợi, rượu phẩm chất cực tốt, có thể gặp nhưng không thể cầu. Nói cho cùng vẫn là chúng ta kiếm lời. Lâm Hải nói ra, loại rượu ngon cực phẩm này, bản thân có tiền muốn cũng không mua được. Thao tác lại một chút, một chai bán 3-5 triệu cũng không là vấn đề. Hơn nữa lại mau niên đại càng lâu càng đáng tiền. Nói cách khác, rượu này đặt tại kia, giá trị chính là tăng lên không ngừng. Kiếm bộn tiền không lỗ, là chúng ta chiếm tiện nghi. Diệp Khanh Hoan gật đầu, hỏi, vậy Giang tiên sinh, người có biết thân phận hắn? Lâm Hải lắc lắc đầu, chứng minh thư ghi là ở Mai Thành phương Bắc, xem ra là một vị quá Giang Chi Long. Quá Giang Chi Long, nhân vật lợi hại nhưng đến địa bàn của người khác. Bất quá Giang tiên sinh thật đúng là một diệu nhân. Ta nói rồi mình chỉ là quản gia. Nhưng hắn không chỉ không có xem thường, ngược lại đem ta đặt ở cùng một tầng. Nhận lá trà 50 vạn, trả hơn 200 vạn rượu. Rất hào phóng. Lâm Hải đối với Giang Dã khen không dứt miệng. Đây chính là hắn nói. Bối cảnh, Lâm Hải duyệt vô số người. Nói dễ nghe ai cũng biết. Mấu chốt xem làm thế nào. Xem ra người hàng xóm này thật đúng là có chút thú vị. Diệp Khanh Hoan trên khóe miệng nụ cười câu lên, xinh đẹp mà lấp lánh. Đem chuyện rượu này tiết lộ cho tập đoàn Bàng Thị. Bàng Đại Hải là quý rượu như mạng, gần đây đang bàn chuyện cung ứng thiết bị với hắn, xem có thể hạ giá cả xuống hay không. Được, Lâm Hải gật đầu đáp ứng, chuẩn bị lui ra khỏi phòng. Đúng rồi, đã có một chai là người ta đưa cho ngươi, ngươi liền đem đi đi. Lâm Hải ánh mắt sáng lên. Thật, giả? Diệp Khanh Hoan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc, cảm ơn tiểu thư. Hơn 50 tuổi rồi mà Lâm Hải cười như một hài tử. Đối với người yêu rượu mà nói, đây chính là bảo bối ngàn vàng cũng không đổi. Trong lòng hắn đối với Giang Dã không nén nổi càng cảm kích thêm một phần. Cách chương.